Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1690, Vong Ân Phụ Nghĩa. Đang khi nói chuyện, Hùng Đại đột nhiên một tiếng ngửa mặt lên trời gầm rú. Sau một khắc, một đạo bùm bùm vang lên giòn giã trong tiếng. Một đạo ánh bạc, trong nháy mắt từ phương xa trong rừng rậm bắn lại đây. Phóng tầm mắt nhìn lại, đó là một con toàn thân lượng màu bạc. Xí triển khoảng 1 mét màu bạc tiểu ưng, đứng ở Hùng Đại trên bả vai. Này màu bạc tiểu ưng, vừa lên tiếng trong lúc đó, đem còn lại 8 viên đại dũ hợp đan nuốt vào trong miệng. Cảm thụ này quái dị sóng năng lượng, Yến Quy Lai trong lòng không khỏi hơi động. Này 8 cái bình sứ, tuy rằng thể tích cũng không lớn, nhưng cũng tuyệt không là này con máy bay một cái có thể nuốt xuống. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này màu bạc tiểu ưng, vừa nãy há mồm trong nháy mắt, hư không năng lượng quỷ dị ba động một chút, gợn sóng này, để Yến Quy Lai cảm thấy rất quen thuộc, quả thực quen thuộc đến cực hạn. Chính mở mịt, Hùng Đại đối với này máy bay nói, hết tốc lực chạy đi Hùng tộc Vương Đình, đem này 8 bình siêu cấp vô địch, đại dũ hợp đan, giao cho Hùng Vương. Chúng ta ở chỗ này chờ hồi phục. Gật gật đầu, này màu bạc chim ưng 2 chân dẫm một cái trong lúc đó. Thân thể trong nháy mắt bay lên trời, nhảy đến giữa không trung. Ở Yến Quy Lai nhìn kỹ, này máy bay 2 cánh bỗng nhiên phất một cái. Thân thể như mũi tên rời cung giống như vậy. Trong nháy mắt hướng xa xa bay qua. Tích bên trong, cách cách, theo này máy bay cánh vung dưới. Một trận bùm bùm tiếng vang, dày đặc tiếng vang lên, mỗi một thanh âm vang lên động, này máy bay bóng người, đều sẽ quỷ dị về phía trước đột tiến 1000 mét, một xí 10 tiếng vang, vừa vang 1000 mét, bởi vậy, này máy bay một phiến xí trong lúc đó, liền có thể đột tiến 1000 mét, chỉ vỗ 3 lần cánh, cũng đã biến mất ở trong tầm mắt, nhìn Yến Quy Lai trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ. Hùng Đại cười hắc hắc nói, đây chính là chúng ta yêu tộc đại danh đỉnh đỉnh không thần ưng. Vạn dặm xa, chỉ cần 1 canh giờ liền có thể qua lại. Ngoặc kép, gật gật đầu, Hùng Nhị nói, không sai, ngài trước tiên chờ chốc lát. Hùng Vương hồi phục, chắc chắn ở trong vòng 1 canh giờ trở về. Than thở gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, được rồi, ngược lại gần nhất 2 ngày, ta đều có thời gian. 2 ngày sau, ta mới sẽ bắt đầu bận túi bụi. Lại không nói Yến Quy Lai cùng Hùng Đại cùng với Hùng Nhị nói chuyện phiếm. Lôi kéo cảm tình. Một bên khác, này không thần ưng một đường chạy băng băng. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất nhất giờ, liền vượt qua xa xôi khoảng cách. Ở một mảnh nguyên thủy trong rừng rậm. Hạ xuống bóng người. Nghe được không thần ưng đặc biệt tiếng xé gió. Chính đang triệu tập một đám hùng tộc trưởng lão mở hội Hùng Vương. Cao mày nhìn lại, tự 100 năm trước, cùng ma tộc, cùng với nhân tộc một trận chiến sau khi, hùng tộc thế lực chưa từng có tăng vọt. Bây giờ, đã đứng hàng tam đại vương tộc đứng đầu. Lực ép sư tộc cùng hồ tộc. Sư tộc cùng hồ tộc tuy rằng lực phá hoại siêu cường. Thế nhưng toàn thể trên nhưng là công cường thủ yếu. Bởi vậy liền phiên đại chiến dưới. Tổn thất lớn vô cùng, tuy rằng còn có thể chiếm lấy vương vị, nhưng cũng đã là thế yếu đi. Mà hùng tộc thì lại không phải vậy. Ở lão Hùng Vương mưu kế tỉ mỉ bên dưới, hùng tộc tổn thương là thấp nhất. Lão Hùng Vương kỳ thực cũng không phải đế tôn, chỉ là tuổi tác rất lớn, đủ thông minh mà thôi. Hùng tộc hiện tại cũng không có đế tôn tọa trấn. Hùng tộc đế tôn, đang cùng ma tộc trong trận chiến ấy, đã ngã xuống. Vạn năm một lần thiên địa đại kiếp nạn, cũng không chỉ là nhằm vào nhân tộc, chỉ cần thực lực đạt đến đế tôn, liền đều đang ở kiếp bên trong. Không có ngoại lệ, yêu tộc một đám đế tôn, biết rõ mình không tu đức hành, không có lòng tin vượt qua lần này thiên địa đại kiếp nạn, lại không muốn chết ở kiếp lôi bên dưới, bởi vậy hung hãn phát động đối với ma tộc diệt cuộc chiến. Cầu nhân đến nhân bên dưới. Hùng tộc đế tôn, cũng được tọa nguyện chết trận ở cùng ma tộc đại chiến bên trong. Dựa theo lúc trước ước định, hùng tộc đế tôn lấy tính mạng của chính mình, đổi lấy tương lai vạn năm bên trong. Hùng tộc vương tộc địa vị, bay đến Hùng vương trước mặt. Này không thần ưng thổ ra 8 cái bình sứ, cùng với một phong thư. Nhìn một chút này 8 cái bình sứ, Hùng vương mở ra nắp bình ngửi một cái, khẽ cau mày trong lúc đó, lắc lắc đầu, mở ra lá thư đó tiên. Cẩn thận nhìn quét giấy viết thư trên yêu tộc văn tự. Hùng vương trên mặt, không khỏi nở một nụ cười. Một hồi lâu, Hùng vương ngẩng đầu lên, nhìn một đám hùng tộc trưởng lão nói. Vừa nãy, Kháo Sơn vương bên kia truyền đến tin tức, đã nghiên cứu chế tạo ra một loại thần kỳ phục nguyên đan dược. Có thể trong nháy mắt cầm máu sinh cơ, khép lại vết thương. Nghe được Hùng vương, hùng tộc đại trưởng lão nói. Thuốc này vô dụng, chúng ta hùng tộc không sợ nhất chính là chảy máu cùng bị thương. Gật gật đầu, hùng tộc nhị trưởng lão tiếp lời nói. Không sai, vẫn để cho bọn họ tiếp tục nghiên cứu đi xuống đi. Cái này đan dược không có gì ý nghĩa. Ha ha, khẽ mỉm cười, Hùng vương nói. Đối với cho các ngươi gấu ngựa cùng cẩu hùng tộc, đan dược này đương nhiên vô dụng. Bất quá, đối với bạo hùng tộc mà nói. Này nhưng là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ thần dược à. Ngoặc kép, bạo hùng tộc, nghe được danh tự này, hết thảy trưởng lão đều sáng lên con mắt. Gật gật đầu, Hùng vương nói. Hiện tại, các ngươi từng cái chạy đến ta chỗ này đến. Tranh quyền đoạt thế, nhưng chưa từng nghĩ nghĩ. Chúng ta hùng tộc hôm nay tất cả, đều là ai đổi lấy. Ngoặc kép, nghe được Hùng vương. Hùng tộc bên trong các đại trưởng lão, nhất thời xấu hổ cúi đầu xuống. Thật dài thở dài một tiếng, Hùng vương đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời nói. 100 năm trước, chúng ta hy sinh bạo hùng bộ tộc, mới bảo tồn chúng ta hùng tộc sinh lực. Nếu không là bạo hùng tộc hy sinh, chúng ta hùng tộc lại há có thể chỉ lo thân mình. Ngoặc kép, nghe Hùng vương. Tất cả mọi người đều âm thầm gật đầu. Bạo hùng tộc làm ra cống hiến, bọn họ tuyệt không dám quên. 100 năm trước, ở nhằm vào ma tộc đại chiến bên trong, trăm vạn bạo hùng tộc chiến sĩ, toàn thể kích phát rồi cuồng bạo huyết thống, tiến vào cuồng bạo trạng thái, thay thế toàn bộ hùng tộc, công hãm vạn ma sơn Bắc Lộc. Một trận chiến qua đi, bạo hùng tộc đệ nhất cao thủ, hùng tộc duy nhất đế tôn tại chỗ chết trận. 1 triệu bạo hùng chiến sĩ, còn sót lại 10 vạn ra mặt, hy sinh rất lớn, quả thực không gì sánh kịp. Lúc trước, vạn ma sơn Bắc Lộc, là giao do hùng tộc công hãm, nếu không là bạo hùng tộc một mình gánh chịu rơi xuống cái này gánh nặng. Vậy thì cần tông hùng tộc, cẩu hùng tộc, hắc hùng tộc, man hùng tộc, tiến lên mạnh mẽ tấn công. Đã như thế, bạo hùng tộc tổn thương đều sẽ rơi xuống thấp nhất. Nhưng là những chủng loại khác hùng tộc, thì lại cơ bản là muốn nguyên khí đại thương, thậm chí là thất bại hoàn toàn. Bởi vậy, các đại hùng tộc trưởng già đều biết, bạo hùng bộ tộc, là dùng mình sa sút, đổi lấy bọn họ hưng thịnh. Bạo hùng bộ tộc, dùng mình bộ tộc mạnh, đổi lấy toàn bộ hùng tộc cường thịnh. Nhìn quanh một tuần, Hùng vương nói, chúng ta ngày hôm nay như không đối xử tử tế bạo hùng tộc. Như vậy tương lai lại có thêm sự tình. Xin hỏi, các vị đang ngồi, ai còn chịu xung phong ở trước? Cam nguyện hy sinh, ngoặc kép, hít vào một hơi thật dài. Tông hùng tổ tộc trưởng, hùng tộc đại trưởng lão đứng dậy, cung kính nói. Hùng vương yên tâm, chúng ta không phải không biết điều hạng người. Dù như thế nào, bạo hùng tộc là chúng ta hùng tộc ân nhân. Đúng đúng đúng, đại trưởng lão. Được hết thầy trưởng lão ủng hộ và tán thành. Hết thầy trưởng lão đều rất rõ ràng. Như không muốn lấy sau có khó khăn giờ. Mọi người đều dẫm chân tại chỗ. Nhất định phải đối xử tử tế bạo hùng tộc. Nhìn thấy tất cả mọi người. Đều hiểu nỗi khổ tâm của chính mình. Hùng vương mỉm cười gật đầu nói. Các ngươi có thể như vậy thâm minh đại nghĩa. Ta rất vui mừng. Dù như thế nào. Chúng ta hùng tộc. Không thể để cho người chế giễu à. Chấm ngoặc kép. Đúng đúng đúng. Hùng tộc tứ trưởng lão đứng dậy. Lớn tiếng nói. Chúng ta hùng tộc. Là nhất trọng tình trọng nghĩa. Bạo hùng tộc ân đức. chúng ta nhất định phải báo đáp. Dù như thế nào, chúng ta không thể để cho ngoại tộc mắng chúng ta vong ân phụ nghĩa. Mỉm cười gật đầu, Hùng Vương đứng thẳng thân thể, lớn tiếng nói, đã như vậy hiện tại ta tuyên bố. Ngoặc kép, hết chương.